Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 16, không kìm lòng được thôi. Medusa cơ hồ là tỉnh tỉnh đang nấu cơm. Nàng cho rằng Tô Phục chính là một cái bình thường người nhưng chưa từng nghĩ vẫn còn có năng lực. Hơn nữa hắn năng lực xem ra tựa hồ là có thể đem đựng đồ vật truyền tống lại đây. Cái này cũng chưa tính. Chính thức để Medusa cảm thấy hoảng sợ là Tô Phục. Hắn thuyết địa bóng trên có năng lực nhiều người. Vậy thì không thể không khiến Medusa lo lắng. Nếu như trên trái đất người phát hiện Black Bow, phát hiện bọn họ Inhuman làm sao bây giờ? Nếu như Maxim cùng người địa cầu liên hợp lại làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn đủ loại kiểu dáng muốn phương pháp tràn ngập ở Medusa trong lòng. Đột nhiên, Medusa cảm giác được phía sau tựa hồ có người dán sát vào chính mình. Medusa vừa muốn kinh hãi liền gặp được một đôi tay từ phía sau đưa qua đến nắm chặt tay mình. Nói cho đúng là trong tay nồi đem, ngươi đến cùng hội không biết làm cơm à. Ta đến phải không sợ ngươi lãng phí nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ phải không muốn đói bụng. Tô Phục thanh âm ở Medusa bên tai vang lên, nhiệt khí để Medusa trong nháy mắt có loại phía sau lưng tê dại cảm giác vô lực co quắp tựa ở Tô Phục trong lồng ngực, đừng nhúc nhích, cảm giác Medusa muốn đứng lên. Tô Phục khẽ quát một tiếng sau đó bắt đầu tay lấy tay giáo Medusa làm lên cơm tới. Trừ phi Medusa trở mặt bằng không nói nàng căn bản vô pháp rời đi. Nhưng Medusa dám trở mặt sao? Hiện tại nàng là không dám. Vì lẽ đó Tô Phục mặc dù là đang nấu cơm nhưng thực tế cái này dầu cũng không có thiếu lau. Làm như thế một bữa cơm đem Medusa làm đổ mồ hôi tràn trề. Tô Phục bên này vừa mới buông ra Medusa liền không thể chờ đợi được nữa chạy đi phòng vệ sinh. Tô Phục cười đem món ăn thịnh bàn nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Medusa phản ứng rất có ý tứ a. Mặc dù biết nàng là tạm thời không dám trở mặt nhưng nàng phản ứng lại là chân thực. Rất giống là loại kia chưa qua nhân sự tiểu cô nương phản ứng. Bất quá nàng đều gả cho Black Bow bao nhiêu năm làm sao có khả năng chưa qua nhân sự. Vì lẽ đó là nàng yêu cầu quá mạnh mẽ. Cha cha, cái này nhưng là thú vị. Một hồi lâu Medusa đi ra. Thần sắc phức tạp nhìn về phía Tô Phục vừa muốn nói chuyện. Tô Phục nhưng khoát tay chặn lại nói. Ăn cơm trước đi. Ăn cơm trong lúc Medusa vẫn không nói gì. Chỉ là cử chỉ yêu nhã ăn đồ vật. Tuy nhiên nàng bây giờ là chạy nạn hơn nữa rất chật vật. Nhưng không thể không nói nữ vương tư thái lễ nghi cái gì đã thâm nhập cốt tủy. Xem ra phi thường đoan trang yêu nhã. Duy nhất không trúng không đủ chính là nàng đầu chọc. Ăn cơm xong, thời gian còn sớm. Medusa thu thập bàn. Tô Phục cho mình pha trà tiện tay mở tivi. Một mặt xem tivi một mặt Tô Phục thông qua vòng tay hiểu biết Oren thẩm vấn tình huống. Maxim để Oren mang một nhánh tiểu đội đến ám sát Black Bow cùng với hắn vây cánh. Chỉ là tới địa cầu sau tiểu đội người liền tách ra. Bây giờ thần mâu cục người đang tại bắt lấy. Từ Oren bên này đến là không được cái gì hữu dụng tình báo. Cũng chính là phổ thông chính biến thôi. Duy nhất có thể xác định chính là Black Bow bất tử Maxim là tuyệt đối sẽ không từ bỏ coi như. Thôi, cũng không biết Oren sau khi thất bại Maxim hội lấy ra sao hành động. Hiện tại liền tận coi biến thuận tiện tìm xem Black Bow cùng người khác tam tích. Medusa thu thập xong liền tới đến bên cạnh. Tô Phục ngoắc ngoắc tay làm cho nàng ngồi xuống nhất lên xem TV. Medusa vừa vặn thừa cơ hội này hiểu biết địa cầu tình huống. Đêm tối, dần sâu, Tô Phục cho Medusa sắp xếp gian phòng sau đó mình cũng tìm gian phòng nghỉ ngơi. Ngày mai nhớ tới làm điểm tâm. Lâm tách ra trước Tô Phục hướng về Medusa nói một tiếng sau đó lại. Đùng một tiếng vỗ nhẹ nhẹ một hồi. Medusa không thích cau mày. Tô Phục cũng đã xoay người đi. Đêm đó Tô Phục ngủ chân thật cực kỳ, thế nhưng Medusa nhưng trằn trọc trở mình rất lâu đều không ngủ. Tuy nhiên nàng hiện tại tạm thời có đặt chân địa phương, nhưng đối với tương lai, đối với Tô Phục đều bị nàng không thể như vậy sống yên ổn. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai Tô Phục khi tỉnh dậy phát hiện Medusa chính tay chân vụng về làm bữa sáng. Rất không thành thạo, Tô Phục lặng lẽ đứng ở bên cạnh xem một lúc, đến là phát hiện đẹp như vậy Đỗ Toa đến là có như vậy điểm đáng yêu. Ngẫm lại Tô Phục phát động Reality Stone năng lực nắm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy một cái hồng sắc tóc giả xuất hiện ở trên tay. Sau đó đi tới, nghe thấy tiếng bước chân, Medusa quay người lại, chào buổi sáng, Tô Phục chắp tay sau lưng nói. Chào buổi sáng, Medusa đón đến đáp lại, tuy nhiên kỹ thuật không ra sao, nhưng nhìn ở ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm mức, nhắm mắt lại đưa ngươi đồ vật. A, Medusa hơi giật mình, a cái gì a? Để ngươi nhắm mắt lại, Tô Phục quát nhẹ nói. Medusa vô ý thức nhắm mắt lại, Tô Phục lúc này mới giơ tay đem tóc giả giúp Medusa mang tốt. Cái mũ, không đúng vậy, làm sao cảm giác dường như là tóc. Medusa rất nhanh cũng cảm giác được dị thường, vô ý thức mở mắt ra, mới vừa mở ra liền gặp được gần trong gang tấc Tô Phục dùng một loại thưởng thức ánh mắt đánh giá chính mình, phảng phất là đang thưởng thức cái gì mỹ lệ đồ vật một dạng. Điều này làm cho Medusa có chút hoảng hốt. Sau một khắc chỉ thấy Tô Phục hơi lui về phía sau. Trên tay không biết lúc nào xuất hiện một chiếc gương. Xem thấy thế nào? Trong gương, Medusa mái tóc dài màu đỏ. Tuy nhiên không bằng nguyên lai dài như vậy nhưng cũng rất đẹp. Medusa vô ý thức thấy gái. Phát hiện chất tóc dĩ nhiên tốt vô cùng, hãy cùng Shinichi dạng. Nhìn trong gương chính mình, Medusa có chút mũi chua xót. Chính biến chạy đến địa cầu, tóc còn bị cạo sạch. Mặc dù biết hiện tại tóc là giả, nhưng cũng vẫn để Medusa có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Phảng phất chỉ là một giấc mộng giống như. Medusa chân thành hướng về Tô Phục nói, mặc dù chỉ là tóc giả, nhưng đối với Medusa tới nói xác thực rất trọng yếu. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười đem tấm gương phóng tới một bên mãnh liệt cúi đầu hôn đi. Medusa hoàn toàn không nghĩ tới Tô Phục sẽ có như vậy cử động. Chờ phản ứng lại thời điểm cũng đã bị Tô Phục công thành đoạt đất. Nàng muốn đẩy ra Tô Phục lại bị gắt gao ôm vào trong ngực. Lão tài xế xiếc xe đạp làm cho nàng một chút từ bỏ chống lại. Đang lúc Medusa cảm giác mình đều sắp muốn chìm đắm trong đó thời điểm, Tô Phục chợt buông ra Medusa. Sững sờ, Medusa cái này mới phản ứng được, lại càng là phát hiện mình y phục dĩ nhiên đã bị cởi ra. Giận dữ và xấu hổ, Medusa giương tay hướng Tô Phục đánh tới. Thế nhưng cánh tay vừa mới giơ lên, nàng liền chính là phát hiện mình không động đậy. Ngươi làm cái gì? Medusa giận dữ và xấu hổ hướng về Tô Phục hô. Không kìm lòng được thôi. Tô Phục cười nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.